Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không dám lại gần, thậm chí khi cầu hôn anh hồi hộp để sắp đi lên được, nhưng phải ép bản thân bình tĩnh lại. Hôm đó, anh muốn nằm ở đó mãi, không muốn bước xuống giường. Nghe sợ em tỉnh lại xấu hổ, nên anh miễn cưỡng bỏ đi làm. Nói là thế, nghĩ đến công ty, anh chẳng có tâm trí nào làm việc cả. Cả ngày nghỉ đồng hồ, không nghĩ được muốn gọi điện thoại cho em. Nhưng khi bị em từ chối, anh đã rất thất vọng. Nhưng chẳng dám có ý kiến, anh thầm nhủ không nên gây nhiều áp lực cho em. Cũng là cho bản thân mình thời gian để thích ứng. Anh đã cố hết sức lại để nhận được những lời chia tay. Anh nói xong thở dài. Nói cho anh đi, nếu như đã nói hết, chúng ta có thể bắt đầu lại hay không? Lưu Dư cạn sắc áy náy đến mức không thể ngẩng đầu nhìn anh. Từ đầu đến giờ cô luôn được anh săn sóc, nhưng chưa bao giờ cô lại thấy đằng sau sự ân cần đó anh phải cố gắng đến mức nào. Thậm chí còn nghi ngờ anh. Cô đúng là đồ ngu ngốc. Xin lỗi, xin lỗi. Giọng khàn khàn cô nức nở. Khương Khắc thở dài ngồi cạnh cô, vỗ về ôm cô vào lòng. Anh không muốn cho cô khóc, chỉ là hy vọng cô thấu hiểu tâm ý của anh, chưa từng có ý đùa bận cô. Xin lỗi, xin lỗi. Cô vừa khóc vừa giải thích. Được rồi anh không sao, chỉ là lúc ấy anh bực mình mà thôi. Đừng khóc nữa, được chứ? Anh dỗ dành ngồi vào bên người nàng, không nói gì ôm cô vào lòng. Dù trước đó có giận dữ ra sao, trước mắt, nước mắt của cô là đã biến mất chẳng còn gì. Lưu Dư khóc lắc đầu, cứ nghĩ sao mình lại ngu xuẩn đến thế. Nước mắt lại tuôn rơi rào rạt. Khương Khắc bất đắc dĩ than nhẹ. Anh nhanh chóng nghĩ ra cách nào đó để cô ngừng khóc. Anh sợ cô khóc sưng húp mắt. Anh nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn lên đôi môi. Nó vẫn ngọt ngào đến mức anh quên luôn mục đích của nụ hôn là gì. Đầu lưỡi luồn sâu vào kẽ răng hút lấy từng vị ngọt mềm. Bàn tay không quên xoa nắn vào ngực tròn trĩnh. Một nụ hôn trấn an, và rồi đó trở thành nụ hôn nhục dục. Anh để ngã cô lên sofa, chuyển miền không dứt. Cái gì gọi là nhất túc thất thành thiên của hận? Lưu Dư đã ngủ ra rồi. Lúc này cô rất thâm để ngộ. Cô ấy hận vì nói thích một cách cư xử bá đạo, và rồi anh thể hiện điều đó một cách quá triệt. Cô muốn hét vắng lên cứu mạng. Cơ lực bá đạo, quá bá đạo, thực đáng thương. Chỉ vì lợi ích hai bên làm cô không thể từ chối. Như anh bắt cô, làm cô chuyển hẳn xuống ở tầng 2. Cô nói không. Kết quả là anh tạm nhận nhượng và lên lầu 8 ở cùng. Hơn nữa mấy lần không cẩn thận hôn cô cuồng nhiệt, chứ chút nữa biểu diễn 18 cộng trước mặt tiểu cương, làm cô chẳng còn mặt mũi nào đối mặt với chị Khúc Thiến và Vũ Hàn. Như anh thích, xuống lầu 2. Lại tỉ như khi anh cầu hôn cô, ngoài miệng thì nói cho cô thời gian mà suy nghĩ, nhưng cứng rắn đeo bằng ngón áp út, cấm không cho cô tháo ra. Nghe anh nhìn thấy cô tháo ra là xị mặt, vô cùng ai oán nhìn cô. Thế là tối hôm đó cô sẽ phải lao động, không có thời gian mà ngủ. Và sáng hôm sau, chiếc nhẫn đính viên kim cương nặng 3 carat sẽ trở lại trên tay của cô. Không thể không than, anh chẳng phải là cực kỳ thông minh hay sao? Cho lẽ không dùng đầu mà suy nghĩ, sao cô luôn nắm chặt cái nhẫn? Cái nhẫn đính viên kim cương 3 carat, anh muốn cô bị kẻ nào đó trên đường chém bay ngón tay mà cướp đi sao? Quá khả trương, dù có tiền thì cũng đừng tiêu khiển nó chứ. Nhưng may là anh còn nghe lời cô, lấy một chiếc nhẫn khác nhỏ hơn kim cương thay thế, đỡ hại cô ảo tưởng quá độ. Đã thế còn không thèm nghe lời cô, ép buộc cô đi tham gia các yến tiệc, mua hàng đống thứ quần áo cô chả dám mặc bao giờ. Nhưng dù vậy cô còn chịu được, nhưng lại bắt cô cùng đi làm với anh, phải tuyệt thực phản đối, không thể quá đáng như thế được. Anh có nhớ cô là đã từng ở đâu làm việc hay không? Đã từ trước thì chớ lại đột nhiên xuất hiện, đã vậy còn đi theo vị tổng giám đốc vĩ đại. Chỉ mới nghĩ thôi đã thấy khả năng xuất hiện bao lời đồn. Huống chi cô đến đó làm gì? Nhìn anh làm việc, ngồi im, ngủ. Thôi đi, nghĩ làm gì cho mệt. Lần này đừng hòng anh được đúng ý. Nhìn nó là như vậy, cô thấy kim đồng hồ từng chút đến gần con số 12, cô lại cảm thấy hồi hộp. Anh đã ăn cơm chưa? Nếu như cô không đến anh sẽ tuyệt thực. Anh chẳng lý do nào ngốc như vậy. Nhưng sao cô có cảm giác anh thật sự sẽ bỏ cơm? Đi tới đi lui, Lưu Dư đành buông tha cho việc ở nhà, cầm sắc ra ngoài. Cô mua một đống hồng trà sụi bọt, quyết định lấy việc tham đồng sự cũ trà trộn vào công ty, sau đó tìm thời cơ vào phòng của Khương Khắc. Kỳ thật không cần phải rầy rải như thế, trực tiếp gọi điện kêu Khương Khắc xuống đón cô là được. Nhưng nếu cô lập tức như vậy thì sẽ được tôn vinh. Bảo vệ lầu 1 hình như vẫn còn nhiều cô, chỉ liếc nhìn một chút xác định cô chỉ ở tầng trệt, cho nên điện cô vào. Người lên tầng cũng là một vấn đề lớn, phải đến quầy tổng đài để nhận giấy thông hành, hoặc là phải mượn từ các quản lý. Vì vậy mới được phép bước vào tầng 2, có trách nhiệm điều hành toàn công ty.